The Gamer Hệ Thống, chương 323, Isayama tái sinh, Merry Christmas 3/10, góc truyện audio.com. Vào đầu năm mới mọi người thường hay tới đền thờ để xin quẻ cho một năm mới tốt lành, đền thờ của dòng họ Kunida hôm nay hết sức đông đúc người ra vào cầu nguyện và xin quẻ đầu năm. Lúc này có hai thanh niên đứng ở trước ngôi miếu nhỏ trong đền ném một đồng tiền xu vào trong hòm và chắp tay cầu nguyện. Furuichi, tại sao tao lại phải làm cái trò này? Một người thanh niên cõng một cô bé con có mái tóc xanh trên lưng quay sang nói với người thanh niên kia. Mày im lặng mà cầu nguyện đi Oga, nếu không bị thần phạt bây giờ. Furuichi nhìn hắn nói. Tao đang là thần đây này, còn ai phạt tao nữa? Vậy sao mày không tự đi mà xây một cái đền thờ xem có ai tới cúng mày không? Mày không phải thách. Sau khi cầu nguyện xong thì hắn cùng Furuichi đi tới một quầy bán Ozoni để mua một bát và ngồi ăn. Đến gần trưa khi khách tới đến cầu nguyện dần giảm bớt thì công việc của Aoi cũng nhàn hạ hơn, cô ấy đi tới ngồi gần hắn và nói chuyện phiếm với hắn và Furuichi. Hai người đã nhận được thông báo của trường chưa? Aoi hỏi, ý chị là việc trường đã xây xong rồi chứ gì? Furuichi nói không biết sao lần này bọn họ xây trường nhanh thế nhỉ, thằng Oga mới phá nát cái trường cách đây không lâu mà. Nghe nói là có thằng nào nhà giàu lắm bỏ tiền ra xây lại trường nên mới nhanh như vậy, hắn nói. Lại phải về với cái chuồng của bọn lưu manh rồi, hắn nói. Mày không biết ngượng mồm à, mày chính thằng đầu đàn của cái chuồng này đấy. Furuichi vẫn bốp chát với hắn như mọi khi. Sau kỳ nghỉ đông thì hắn và Furuichi sẽ bắt đầu quay trở lại trường Isayama và bắt đầu một học kỳ mới. Khi vừa mới tới cổng trường thì một cảnh tượng rất quen thuộc lại hiện ra trước mắt hắn. Là em K5, sao chưa gì bọn nó đã bị ăn đập rồi. Khi Furuichi nhìn thấy năm thằng của MK5 bị nhét đầu vào bức tường bên cạnh cánh cổng của trường thì hết sức ngạc nhiên. Khác với cái tên ngầu lòi của mình, lũ MK5 này chẳng khác nào cái bị thịt cho kẻ khác đánh, lúc này bọn này cũng là đứa bị ăn đòn đầu tiên kể cả khi hắn mới vào trường hay khi chuyển qua học nhờ ở Sen Isayama. Thậm chí ngay cả bây giờ khi trở về Isayama chưa đầy một buổi sáng thì mấy thằng này đã bị đứa khác luộc mất rồi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là cảnh thường thấy ở Isayama nên hắn và Furuichi bỏ qua lũ MK5 mày và đi vào trong trường. Vừa bước vào bên trong thì trong trường đã truyền ra rất nhiều những tiếng động huyên náo ồn ào. Ha ha, choang, mày vừa mới nói cái gì cơ? Có giỏi thì sủa lại tao nghe xem nào. Một khung cảnh hết sức gần gũi và bình dị hiện ra trước mắt người đọc, một đám học sinh thì đang đứng sơn phết đập phá cửa kính phá hoại tài sản của nhà trường, một đám thì đang cà khịa đánh nhau, đám còn lại thì đứng ngoài cổ vũ cho đám kia. Tất cả những hình ảnh trên cùng hiện lên một cách hài hòa cho ta thấy được sự băng hoại và nhào nát của cái trường này. Ha ha, đúng là mái nhà xưa. Furuichi cười ngán ngẩm. Vào trong trường, hắn và Furuichi lại gặp được người quen đang đi trong hành lang. À, các con hàng Kanzaki nhìn thấy hắn và Furuichi thì nói. Chúc mừng năm mới nhé, Oga Nasome nói. Kanzaki senpai, Furuichi nói chưa gì đã náo nhiệt nhỉ. Ở chúng nó đang đập phá tán loạn lên đây này. Ở mấy trường học tạm đều có mấy thằng đi lên làm chùm nhóm ở đấy. Tao còn nghe nói có thằng xưng vương xưng tướng ở mấy cái trường đấy nữa cơ. Kanzaki nói thế nên là. Góc truyện audio.com. Bây giờ có rất nhiều thằng tự tin đi thách đấu với các đại ca ở top trên. Kanzaki, hử, ngay lúc Kanzaki đang nói thì có một thằng côn đồ từ đâu lao tới định tấn công Kanzaki nhưng lại bị cậu ta cho ăn một đạp vào bụng rồi nằm im dưới đất. Những thằng như thế này thì ngay cả Kanzaki trước đây bọn chúng còn không thắng nổi nữa chứ đừng nói đến việc bây giờ Kanzaki đã mạnh ngang ngửa Tuzu trước đây rồi thì bọn này tuổi gì. Cũng chính vì vậy mà mấy thằng ngu này thỉnh thoảng lại xô tới, khó chịu vãi cứt. Kanzaki nói với vẻ mặt cau có. Oga, mày mới là mục tiêu chính của bọn nó nên mày nên cẩn thận đấy, Nasome nói. Sau khi tạm biệt đám Kanzaki thì hắn và Furuichi lại tiếp tục đi trên hành lang và lại tiếp tục gặp được người quen nữa. Ê con trai, thời gian mấy tháng không có mặt ở đây mà nhiều chuyện thay đổi quá. Himekawa cầm điện thoại dựa lưng vào tường nói với hắn, bây giờ đang có tới hơn 30 băng tranh giành quyền thống trị trong trường. Trong đám này thì có 3 thằng đáng lưu tâm là Fuji, Takamiya và Nasu. Với mạng lưới thông tin của mình thì Himekawa dễ dàng tìm được những tin tức mới nhất về những đám mới nổi bên ngoài của trường Isayama. Và Himekawa lựa chọn tới thông báo cho hắn vì cậu ta mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng hiểu rõ hắn mới là người thích hợp để đứng đầu trường Isayama mà không phải những đứa khác. Theo thông tin của Himekawa thì trong đám mới nổi này thì có 6 kẻ được coi là mạnh nhất và được những kẻ khác tôn xưng là Sasuriko Enji, Sa Liu Zhen Chi Sát Lục Duyên Khởi. Từ trên xuống dưới chúng được xếp làm tam quái gồm thứ nhất Fuji, thứ hai Teo, Jiwang đế vương Takamiya Shinobu và thứ ba Nasu, Jiaji gia tử cà tím Nasu Iwai. Cùng với tam vương ở dưới là thứ tư Mina Kurenai no Aoji, dài hồng chi phiến Akahoshi Kankuro, thứ năm Tabako Hozo Ringo và thứ sáu Zato, Zuoto tọa đầu Ichikawa Ebien. Trong sáu kẻ này thì những kẻ mà theo hắn nghĩ rằng có thể gây khó khăn cho mình thì có lẽ chỉ có Takamiya và Fuji mà thôi, vì hai tên này là kẻ sở hữu quỷ vương ấn giống như hắn. Thực ra thì Akahoshi cũng là người sở hữu quỷ vương ấn nhờ khế ước với một trong thất đại tội là Mammon, tội tham lam hà tiện, nhưng lại là một kẻ biết suy nghĩ và chơi sòng phẳng. So với Akahoshi thì Takamiya và Fuji đang lo ngại hơn nhiều. Takamiya là kẻ có khế ước với một thành viên trong thất đại tội là Lucifer, tội kiêu ngạo, còn Fuji là người lập giao ước với Satan. Nếu đúng theo kinh thánh thì Satan là tên gọi chung cho các loại ma quỷ tượng trưng cho 7 mối tội đầu của con người, và Behemoth mới là con quỷ thứ 7 tượng trưng cho tội hờn giận thù hằn, nhưng có vẻ như ở đây tồn tại một chút khác biệt nho nhỏ. Trước đây khi cuộc chiến giành quyền thống trị ma giới nổ ra thì đại ma vương hiện tại Beelzebub đệ ba cũng là cha của Nico là người giành chiến thắng trước 6 con quỷ còn lại trong thất đại tội. Sau này 6 con quỷ bại trận đã bị Beelzebub đệ ba trục xuất khỏi ma giới nên đã gia nhập và đồng ý chịu sự điều khiển của tập đoàn Solomon nhằm mục đích gây hại cho ma giới và triệt hạ Beelzebub đệ ba giành lại quyền thống trị ma giới. Hiển nhiên Nico thân là con gái của Beelzebub đệ ba và là kẻ có hy vọng nhất được kế thừa ngai vị đại ma vương thì sẽ phải lọt vào tầm ngắm của những con quỷ này rồi. Tập đoàn Solomon là kẻ chi phối 6 con quỷ thuộc thất đại tội, thấy được cơ hội hiếm có này nên đã tạo điều kiện cho những con quỷ này chạm trán với Nico nhằm để góc chuyện audio.com, bọn hắn tàn sát lẫn nhau và tập đoàn Solomon sẽ ngồi bên cạnh hưởng lợi. Đây quả là một kế hoạch khôn ngoan, cách chương.